Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, gom góp. Trung, ha, nói thế nào? Lâm Tàng Phong nhìn về phía Li Un Huyên, một mặt điều tra, Li Un Huyên mở miệng, tại cái kia trợ thủ chết về sau, Choi Dae Hun cơ hồ đem hắn sở hữu tin tức tiêu hủy. Ảnh chụp, địa chỉ, người biết hắn, đều cơ hồ không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ là hoàn hảo, cái kia trợ thủ lúc còn sống giao tốt một cái thân bằng cố hữu. Từng đem chính mình một bản ghi chép rất nhiều bí ẩn nhật ký giao cho cái này thân bằng cố hữu. Hắn làm như vậy chính là sợ chính mình có một ngày sẽ xảy ra chuyện. USB bên trong tin tức công bố không đi ra ngoài. Cho nên đem nhật ký giao cho thân bằng cố hữu, lưu một cái chuẩn bị ở sau, mà ta nằm vùng người cũng vừa lúc nhận biết cái này trợ thủ thân bằng cố hữu. Thế là tại hứa hẹn nhất định sẽ giúp hắn thân bằng cố hữu bình oan giải tội Chiêu Tuyết Tình. Huống dưới, người này đem nhật ký bản giao cho ta nhóm. Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi thăm, vậy người này ta nhóm còn có thể lại tiếp xúc đến sao? Hắn còn sống sao? Li Un Huyên gật gật đầu. Hắn còn sống, nhưng ở giao cho ta nhóm nhật ký bản sau đó, ta nhóm đã không cách nào lại lần tiếp xúc. Bởi vì hắn nhận biết cái kia trợ thủ, cho nên hắn bây giờ bị chạy tới nông thôn, cũng bị nghiêm mật giám thị lấy. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, nhật ký bản, Choi Dae Hun không chút nào biết. Cho nên người kia ta nhóm liền càng không thể tiếp xúc. Thì ra là thế, Lâm Tàng Phong thần sắc suy tư. Càng sâu, như vậy nhật ký bản là ngươi nói nhượng USB càng thêm sáng tỏ manh mối. Đúng không? Bên trong ghi chép cái gì? Li Un Huyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đầu tiên là Choi gia cùng Park nữ sĩ các loại giao dịch. Nhưng không có chứng cứ. Liền coi như nhóm biết cũng vô dụng. Tiếp theo là cái kia trợ thủ ghi chép chính mình phục chế USB bên trong sở hữu nội dung, sau đó đem phục chế phẩm bưu ký cho Hồng Kông đệ đệ sự tình. Hắn cũng không có nói cho đệ đệ cái này USB bên trong là cái gì, chỉ làm cho hắn vụng trộm bảo tồn được, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ta suy nghĩ đây là vì bảo hộ đệ đệ của hắn, cũng là giảm xuống bị người ta biết tỷ lệ. Thế nhưng là, Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, Choi Dae Hun lại không biết cái này trợ thủ còn có một cái đệ đệ sao? Hắn, có thể hay không đã? Không, vị kia trợ thủ đệ đệ còn rất tốt. Li Un Huyên tính trước kỹ càng. Ta nói, đệ đệ của hắn tại Hồng Kông là đã sớm vào Hoa Hạ tịch. Choi Dae Hun còn không có bản sự kia, đem bàn tay như vậy trường, đi tại Hoa Hạ bản thổ như thế giám thị một vị Hoa Hạ công dân. Huống chi, ta tuyến nhân hồi báo qua, bọn hắn kỳ thực cũng đã giám thị qua, nhưng bởi vì vị kia trợ thủ đệ đệ rất điệu thấp, cũng không có cái gì đặc thù lục địa động tác, lại thêm Choi Dae Hun người tại Hoa Hạ đều xem như ngoại lai nhân viên. Chứng nhận căn bản không cho phép bọn hắn lưu lại thời gian dài như vậy. Cho nên đang giám thị một tháng sau, bọn hắn không công mà lui, cũng liền lại chưa từng đi Hồng Kông. Nhưng, ta nhóm cũng có thật khó khăn địa phương. Cái kia chính là đầu tiên ta nhóm không có vạn toàn kế hoạch dưới, là không thể đi Hồng Kông có đại động tác. Không phải vậy Choi Dae Hun sẽ kịp phản ứng. Tiếp theo, ta nhóm không chỉ có không biết vị kia trợ thủ hết thảy tin tức, liền liền vị kia trợ thủ đệ đệ hết thảy tin tức ta nhóm cũng là không biết. Những thứ này tại Choi Dae Hun bên kia là rất tuyệt mật. Liền xem như ta tuyến nhân có thể thám thính đến chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không cách nào dò xét nghe đến mấy cái này bí mật. Bởi vì sự tình lại như thế nào chân thực, không có chứng cứ, hết thảy đều là nói suông, cho nên sự tình êm tai, chứng cứ khó tìm. Nhưng tuy là nói như vậy, sự tình cũng không tới lại đoạn cao minh cấp độ, kia chính là ta nhóm từ nhật ký bản bên trong biết được. Vị kia trợ thủ nói hắn cùng đệ đệ của hắn đặc biệt giống. Cơ hồ là trong một cái mô hình đi ra. Cho nên, nếu là ta nhóm biết vị kia trợ thủ bộ dáng, ngược lại là có thể phái người đi lặng lẽ dò xét một phen. Lâm Tàng Phong trầm giọng mở miệng. Thế nhưng là ngươi đã nói, vị kia trợ thủ hết thảy bị tiêu hủy. Duy nhất ta nhóm biết đến hắn thân bằng cố hữu, cũng bị nghiêm mật giám sát. Như vậy, nói, Lâm Tàng Phong đột nhiên kịp phản ứng cái gì. Con mắt trợn to hô lên tê ghê ôn tên. Các loại, chờ, tê ghê ôn, Li Un Huynh thở dài. Đối với, ngươi vẫn là kịp phản ứng. Kim Tê Yeon FC gặp qua cái kia trợ thủ, mà nàng tinh thông họa tác, lại thêm ngươi cùng nàng quan hệ không ít, lại tiếp xúc thân mật nàng, cũng sẽ không bị Choi Dae Hun hoài nghi. Cho nên, chúng ta đột phá khẩu, tại Kim Tê Yeon FC trên thân, đổi ngôn chi, cũng ở trên thân thể ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong lại có chút trầm mặc. Nhưng Li Un Huynh chỉ có thể mang theo thở dài tiếp tục lái miệng. Tuy nhiên làm ngươi rất khó xử, nhưng ta cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Bởi vì vô luận là giám thị, vẫn là xin nhờ Kim Tê Yeon SC vẽ ra cái kia trợ thủ bộ dáng, đều chỉ có ngươi mới giải quyết tốt đẹp. Cho nên, xin nhờ, nói, Li Un Huynh đứng lên, thật sâu cúp một cái cung. Lâm Tàng Phong có chút cười khổ, vội vàng đỡ dậy hắn. Được, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ làm tốt. Ngươi không muốn hưng sư động chúng như vậy. Không biết, còn tưởng rằng ngươi muốn mời ta đi chịu chết đây. Li Un Huynh cũng là bất đắc dĩ, cười một cái. Nói tóm lại, làm phiền ngươi. Được, vậy hôm nay liền đến nơi này. Ngươi chờ một lúc đem giám thị tình huống cặn kẽ phát cho ta. Ta hiện tại về trước đi, sau đó chọn thời gian lại tìm Tê Ghê Ôn, có thể mau chóng đem cái kia họ thôi làm xuống dưới. Cũng ít một chút chuyện phiền toái. Lâm Tàng Phong không kiên nhẫn khoát khoát tay, nhưng cũng nghiêm túc dặn dò lấy. Li Un Huynh cũng nghiêm túc gật gật đầu. Được, cái kia ta lát nữa chỉnh lý tốt liền phát cho ngươi. Còn ngươi muốn về nhà? Vậy thì liền trở về đi, lúc đầu ta còn đánh tính gọi ngươi uống rượu đây, nhưng, có vẻ như ta nhóm đều có gia thất ha ha. Vậy thì tính, các loại, chờ, ta có gia thất cũng sẽ không nói. Ngươi, hoa, không phải chứ, ngươi thật đem Phi Nghiên SC. Cái kia, ngươi biết liền tốt, đừng, chớ nói lung tung, nhanh đi về đi, ta muốn đi. Ha ha, tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a. Thiết, nói ngươi thật giống như có bao nhiêu đơn giản một dạng. Được, vậy thì gây nên không đơn giản ta nhóm. Gặp lại, tốt a, gặp lại, .. Lái xe hướng Hải Các đi. Cũng rất nhanh gọi điện thoại cho Crystal. Su Dung, ta lập tức liền trở về. Ngươi muốn ăn cái gì sao? Trên đường mang cho ngươi. Crystal trầm ngâm một chút. Que kem đi. Sau đó, ngươi ăn chưa? Ngươi đi ra thời điểm cũng chưa ăn cơm. Cùng Li Un Huynh ích ở bên ngoài đúng hay không cũng chỉ uống rượu. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Tuy nhiên hoàn toàn chính xác đến bây giờ cũng còn không có ăn. Nhưng ta thật không uống rượu. Liền đàm một chút chuyện làm ăn. Crystal đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Vậy ngươi có thể đừng gạt ta. Cái mũi của ta thế nhưng là rất bén nhạy. Lâm Tàng Phong cười phụ họa. Tốt, tuyệt không lừa gạt cái mũi rất bén nhạy Crystal Su Dung SC. Cái này còn tạm được. Crystal nhẹ, nhàng hừ một tiếng. Sau đó ngữ khí lại hòa hoãn nhu hòa xuống tới. Vậy ta liền cho ngươi một lần nữa nấu cơm. Chờ ngươi trở về ăn. Lâm Tàng Phong lắc đầu, không cần, buổi chiều ta làm thật nhiều, hẳn là có còn lại, ngươi cho ta hâm lại liền tốt, không cần làm tiếp cơm, khó mà làm được, Crypto không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta đây chính là lừa gạt cha mẹ, nói tại túc xá, lại lừa gạt đồng đội, nói trong nhà, sau đó mới đổi lấy chờ tại bên cạnh ngươi, làm cho ngươi một bữa cơm cơ hội đây. Cho nên ngươi cũng không thể ăn cơm thừa. Không phải vậy muốn cơ hội này, ta còn làm nha. Lại là cái này xong mặt lý do sao? Nhưng Crystal đã nói đến phân thượng này, Lâm Tàng Phong lại chỉ có thể cười khổ gật đầu. Tốt a, nghe ngươi, ta sẽ lập tức mang theo que kem trở về. Cái kia Tàng Phong chờ một lúc thấy. Thoại âm rơi xuống, điện thoại cúp máy, Lâm Tàng Phong cũng chuẩn bị tiếp tục chuyên tâm lái xe. Nhưng lúc này, lại một chiếc điện thoại đánh tới, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.